Chương 100, 1100 cường đạo cây. Tiêu Mục nghĩ nghĩ, liền dứt khoát đem ba cái đảo đều lấy ra ngoài, đem cho Tiểu Lâm Nhi một cái đảo, tạm thời thu nhập xếp vật hoàng phù bên trong thiếp thân cất kỹ. Tấm đùa này vẫn là kim phù ngọc lục khen thưởng làm mẫu phù, nàng vẽ 4 tờ trí vật phù, trong đó 2 tấm đều cho nàng tràn đầy thứ gì, mặt khác 2 tấm cũng cho mẫu thân thu dọn nhà bên trong dụng cụ, xem ra việc cấp bách là được mau chóng chạy tới Tây Cựu Thành, nơi đó tất nhiên có bán trống không lá bùa địa phương. Tiểu Trung Hưng trở về thời điểm, liền gặp tiểu nha đầu ngồi xổm ở một bên dưới cây, hai tay bưng lấy cái bề ngoài tương đối tốt quả đào, tư chạy gặm được hăng hái. Tiểu Trung Hưng nhịn không được bật cười, cái bộ dáng này mới như thằng bé con nha, bình thường tiểu kiểu một bộ tiểu đại nhân bộ dáng thời điểm, nhìn xem đặc biệt nghiêm túc, chỗ nào giống như là cái không buồn không lo tiểu bằng hữu. Nhị thúc, ăn quả đào. Tiểu Mục đưa tay đưa cho hắn một đầu, sau đó tiếp tục gặm chính mình đào. Không hổ là đào nguyên sản xuất, coi là thật 10 phần mỹ vị. Đào thịt vào miệng tan đi, đào nước ngọt mà không ngán, ăn xong răng gò má lưu hương dư vị vô tận. Tiêu tiểu bằng hữu xoa xoa tay nhỏ, đột nhiên cảm giác huyền mạch bên trong, có một cỗ nhiệt khí tại hối hạ lưu chuyển du tẩu. Tiểu gia hỏa sững sờ phía dưới, lập tức tranh thủ thời gian ngồi xuống, cỗ này du đãng nhiệt khí, rất nhanh liền chuyển hóa thành một chút xíu huyền lực, linh linh tinh tinh tại huyền mạch bên trong đi một vòng, cuối cùng quy về trong đan điền. Tiêu Mục luôn luôn tại nội thị đan điền, lần này có thế cho nàng nhìn rõ ràng. Cây kia hiểu xịu cây nhỏ gô cờ dê bỗng nhiên lộ ra một viên bầu dục hạch lớn nhỏ huyền khư cảnh, chỉ là lóe lên một lần, liền đem một chút linh linh toái toái thuần hậu huyền lực cho hấp thu vào trong, nhưng là tối thiểu có 2/3 huyền lực đều bị cây nhỏ gô cờ dê hút vào. Nguyên lai huyền khư cảnh không có biến mất, chỉ là bị cây nhỏ cho hút tới dê cây phía dưới đi kiểu một hận không thể nhảy dựng lên ngao ngao trực hiếu. Cây này, quả nhiên dị thường cổ quái. Thực sự là đang hấp thụ nàng huyền lực, a huyền lực vừa rồi nàng nhọc nhằn khổ sở góp nhặt một điểm huyền lực, thật vất vả tại huyền mạch bên trong đi qua một vòng, kết quả hơn phân nửa đều tiến thành tinh cây bụng bằng cái gì a? Bằng cái gì nó ăn thịt nàng cũng chỉ có thể uống cái canh, tiểu tiểu bằng hưu buồn bực không được. Hảo tại trải qua vừa rồi kia cố nhiệt khí có chút xung kích, trong cơ thể nàng huyền mạch, tựa hồ so trước đó muốn hơi thô thượng như vậy một chút điểm. Cấp 4 huyền sư kiểu tiểu bằng hưu ánh mắt có chút sáng lên, trong lúc vô tình vờ ơ y ma tấn cấp, đây là có chuyện gì chẳng lẽ cùng cái kia quả đào có quan hệ. Vừa rồi những cái kia huyền lực, mặc dù lượng không có bao nhiêu, nhưng phẩm chất 10 phần thuần hậu, mỗi một giọt huyền lực cơ hồ đều có thể cùng nàng trong cơ thể chứa đựng sở hữu mỏng manh huyền lực cùng so sánh. Chẳng lẽ tu vi tấn thăng cùng huyền mạch bên trong tu tập huyền lực nồng độ cùng một nhịp thở kiểu một tay bám lấy cằm nhỏ tinh tế nghĩ đến. Cây kia thành tình cây tựa hồ chỉ đối với ngoại giới nồng hậu dạy đặc huyền lực cảm thấy hứng thú, tỉ như vừa rồi, lại tỉ như phía trước tại bí cảnh bên trong hấp thu toàn bộ đào nguyên trong đất huyền lực, khi đó đánh giá nàng bản thân ngay cả canh thịt đều không uống đến, toàn bộ tiến cây nhỏ bụng. Mà chính mình thường ngày rèn luyện huyền mạch, tự thân tu luyện ra huyền lực, bởi vì 10 phần mỏng manh, 8 thành căn bản không vào được thành tình cây mắt, vì lẽ đó nó cũng liền không hứng thú tới đoạt nghị thông suốt tầng này về sau. Tiểu Mục không khỏi ha ha một tiếng, sau đó, liền không có sau đó, nàng lại đoạt không qua gốc cây kia, khóc cũng vô dụng hoa vừa quay đầu đã thấy nhị thúc mở mắt, một mặt kích động nhảy dựng lên, kiều kiều, nhị thúc phát giác ăn cái này quả đào về sau, rèn thể, đột phá 3 tầng. Nhị thúc thế nhưng là lưu lại ở đây cái giai đoạn thời gian rất lâu, không nghĩ tới nhị thúc kích động lời nói đều nói không hết cả.